Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, Kim Sắc Sinh Linh. Cổ Phong đi theo Bách Lý Chân Lôi cùng Tư Đồ Viêm một đường hướng lên mà đi. Có, bỗng nhiên, Tư Đồ Viêm, trong mắt lộ ra vui mừng. Cổ Phong chỉ thấy, khe suối bên trong, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đầu kim sắc du ngư. Tư Đồ Viêm trên bàn tay hoàng kim huyết mạch hiển hiện. Lập tức bỗng nhiên một chảo. Cái này kim sắc du ngư. Trực tiếp bị Tư Đồ Viêm bắt lấy trong tay. Tại bị Tư Đồ Viêm bắt vào tay bên trong nháy mắt. Hắn chính là hóa thành một giọt kim sắc chất lỏng. Chất lỏng này ẩn chứa cực kỳ nồng đậm khí tức. Cổ Phong chỉ cảm thấy chất lỏng này nếu là mình tu luyện ra kim cực tiên lực áp xúc gấp 10 lần. Biến thành một giọt kim cực tiên dịch. Tư Đồ Viêm gặp tình hình, trong mắt tràn đầy vui mừng, tức khắc đem hắn thu nhập trong túi càn khôn. Nguyên lai thu thập kim cực tiên dịch chính là bắt cá. Cổ Phong trong nội tâm kinh ngạc, không chỉ là ngư, kim cực tiên dịch biết biến hóa các loại sinh linh này càng là cường hoành, ẩn chứa tấn cấp tiên dịch càng là nồng đậm. Bên cạnh Bách Lý Chân Lôi mở miệng, Cổ Phong gật gật đầu. Tiếp tục tiến lên phía dưới, Tư Đồ Viêm bên kia, đột nhiên ra một đầu bàn tay lớn nhỏ kim oa. Cái này kim oa, trên thân khí tức, so với lúc trước cá vàng muốn cường hoành rất nhiều. Tư Đồ Viêm trong tay hoàng kim huyết mạch, lần nữa hiển hiện, cái kia kim oa trong mắt trong nháy mắt biểu lộ vẻ mờ mịt. Tức khắc bị hấp dẫn, hướng về Tư Đồ Viêm tới. Tư Đồ Viêm gặp tình hình, trong mắt lộ ra vui mừng. Liền muốn bắt lấy, nhưng mà, cái kia kim oa trong mắt vẻ mờ mịt, chợt tiêu tán mấy phần, hướng thẳng đến nơi xa bơi đi. Cũng tại thời khắc này, bên cạnh Bách Lý Chân Lôi trên bàn tay hoàng kim huyết mạch hiển hiện. Bách Lý Chân Lôi hoàng kim huyết mạch, so với Tư Đồ Viêm phẩm cấp cao, cái kia kim oa thân thể chấn động, trong mắt lập tức biểu lộ vẻ mờ mịt, theo sau chính là hướng về Bách Lý Chân Lôi bơi đi. Bách Lý Chân Lôi, ung dung đem hắn bắt lấy. Sau một khắc, kim oa hóa thành hai giọt kim cực tiên dịch. Cổ Phong gặp tình hình, đáy mắt hiện lên một vòng hào quang. Bách Lý Chân Lôi giải thích mở miệng. Bản thân hoàng kim huyết mạch phẩm cấp càng cao, càng dễ dàng hấp dẫn những cái này kim cực tiên dịch biến thành sinh linh. Nếu là không cách nào hấp dẫn, chỉ có thể lấy tu vi cưỡng ép bắt. Độ khó cực lớn. Cổ Phong bừng tỉnh, khó trách phía trước Hoàng Yên Uyển nói mình tại thu thập kim cực tiên dịch bên trên sẽ có trợ giúp, nguyên lai cái này thu thập kim cực tiên dịch còn cùng bản thân hoàng kim huyết mạch có quan hệ. Những cái này kim cực tiên dịch biến thành sinh linh đều có bao nhiêu cường? Cổ Phong không khỏi hỏi. Càng là thượng lưu, những sinh linh này càng cường. Thậm chí nghe đồn nơi này có một đầu có thể so với hoàng cấp tu giả kim cực tiên dịch biến thành sinh linh tồn tại. Mỗi một lần, chúng ta đến nhất định vị trí, thu thập đầy đủ kim cực tiên dịch, liền sẽ rời đi. Ban đầu cũng có mấy tộc nhân, tùy tiện tiếp tục đi tới. Sau cùng bị cái kia hoàng cấp sinh linh thôn phệ. Bách Lý Chân Lôi nói ra, hoàng cấp tu giả, Cổ Phong không khỏi chấn động. Lập tức nói, cái này thượng lưu chỗ đầu nguồn. Có cái gì? Cái này chúng ta cũng không biết. Cho tới nay, không có người có thể đến đầu nguồn. Tư Đồ Viêm mở miệng. Nếu là trong tộc rất nhiều phong chủ đến, cũng có thể đạt tới đầu nguồn chứ? Cổ Phong không khỏi hỏi. Tu vi đạt tới hoàng cấp tu giả. Bởi vì bản thân hạn chế, không cách nào tiến vào cái này trận pháp bên trong, mà có thể tiến vào nơi này. Lại không cách nào đối kháng cái kia đầu kim cực tiên dịch biến thành hoàng cấp sinh linh. Như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới cái này dòng suối đầu nguồn. Nghe đồn cái này dòng suối đầu nguồn là Tuyền Thủy, nhưng không ai chân chính nhìn thấy qua. Tư Đồ Viêm giải thích nói ra. Trong lúc nhất thời Cổ Phong đối với cái này kim cực tiên dịch thượng lưu đầu nguồn vô cùng háo kỳ. Lên tản mát ra kim cực tiên dịch có thể hóa hoàng cấp cường giả. Cái này thượng lưu đến cùng có như thế nào tồn tại? Ba người tiếp tục tiến lên. Lần này, một đầu kim sắc trương ngư xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hắn thân bên trên tản mát hoàng kim khí tức, hiển nhiên nồng đậm hơn. Từ Đồ Viêm cùng Bách Lý Chân Lôi tức khắc phát ra bản thân hoàng kim huyết mạch khí tức, muốn hấp dẫn cái này kim sắc trương ngư. Bất quá cái này kim sắc trương ngư trong mắt hơi hơi mê mang về sau, tức khắc tỉnh táo lại, liền muốn đi xa. Cổ Phong giờ phút này tản mát ra chính mình hoàng kim huyết mạch khí tức. Bách Lý Chân Lôi là lục cấp hoàng cấp huyết mạch, không có hấp dẫn cái này kim sắc trương ngư. Cổ Phong nghĩ đến, hiển lộ ra thất cấp hoàng kim huyết mạch khí tức. Chỉ thấy, cái kia kim sắc trương ngư đột nhiên thân thể chấn động. Tiếp theo, hắn đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mờ mịt, hướng thẳng đến Cổ Phong nơi này điên cuồng tới. Cổ Phong gặp tình hình, cũng là 10 phần kinh hỉ, ung dung đem hắn một phát bắt được. Lúc này, cái này kim sắc trương ngư hóa thành 3 giọt kim cực tiên dịch, rơi vào Cổ Phong trong tay. Cổ Phong từ trong túi càn khôn xuất ra một cái bình ngọc, đem kim cực tiên dịch thu hồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Bách Lý Chân Lôi cùng Tư Đồ Viêm đều choáng váng. Bọn họ tối đa cũng chỉ là hấp dẫn những cái này kim sắc sinh linh, sau đó bắt lấy, mà đổi kim phong nơi này, những cái này kim sắc sinh linh vậy mà tự đưa tới cửa. Đây quả thực, cũng không nói nhiều, 3 người tiếp tục tiến lên. Há, một đầu kim quy, đây là cái gì? Kim trai, lại một đầu kim hà. Ngoặc kép, theo không ngừng hướng thượng du mà đến, xuất hiện kim sắc sinh linh càng ngày càng nhiều. Cổ Phong thật sự cực kỳ dễ dàng, đầu cần hiển lộ thất cấp hoàng kim huyết mạch, những cái này kim sắc sinh linh liền sẽ hướng thẳng đến Cổ Phong chạy tới. Cổ Phong nơi này căn bản không cần bắt, trực tiếp chính là không công thu lấy. Cũng liền một canh giờ thời gian, Cổ Phong nơi này cũng đã thu có tới trên 100 giọt kim cực tiên dịch. Nãi nãi, cái này không công bằng. Cái này tiểu tử làm sao như vậy lợi hại? Tư Đồ Viêm trong mắt tràn đầy ghen ghét tâm ý. Chỉ vì cái này luận công hành thưởng, cũng phải căn cứ đại gia thu thập kim cực tiên dịch bao nhiêu. Cổ Phong thu thập nhiều như vậy kim cực tiên dịch, phân đến tự nhiên cũng nhiều. Hắn và Bách Lý Chân Lôi nơi này liều mạng bắt, mỗi người bây giờ trong tay cũng liền 10 mấy giọt kim cực tiên dịch mà thôi. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, Bách Lý Chân Lôi trên mặt lộ vẻ cười, đáy mắt lại là hiện lên một vòng hào quang. 3 người về sau, bên ngoài hơn 10 trượng, Cửu Hoàng Tử đám người ẩn giấu ở khe suối bên trong, vẫn không có xuất thủ. Bọn họ không có hoàng kim huyết mạch, muốn bắt những cái này kim sắc sinh linh cực kỳ phí sức. Sợ đả thảo kinh xa, kinh động phía trước 3 người. Sau cùng, dứt khoát không có bắt, chẳng qua là một mực đi theo Cổ Phong đám người. Cửu Điện Hạ, lần này là chúng ta tạo hóa. Trong miệng bọn hắn cái này kim cực tiên dịch, có thể so với những cái kia cái gọi là thiên kiêu đệ tử thể bên trong ẩn chứa hoàng kim huyết mạch, muốn nồng đậm rất nhiều. Nếu như lấy được lượng lớn kim cực tiên dịch trở về, bệ hạ thần công tất nhiên đại thành, về sau giết trở lại tinh không, ngay trong tầm tay. Hắc Công Công trong mắt mang theo hưng phấn mở miệng. Không sai, chúng ta đầu cần một mực đi theo. Bọn họ thu thập đầy đủ kim cực tiên dịch thời điểm, chúng ta liền xuất thủ. Đến lúc đó hết thảy đều là chúng ta. Cửu Hoàng Tử trong mắt hào quang lấp lánh. Hắc Công Công lại là nói ra. Còn có được kêu là Kim Phong Đan Sư, hắn bản thân nắm giữ cao như thế phẩm cấp hoàng kim huyết mạch, hay vẫn là đan đạo đại sư. Người này nhất định phải bắt đi, vì ta Đại Càn Vương triều sử dụng. Không sai, quốc sư mất tích, cùng Càn Đan đại sư đi về cõi tiên về sau, ta Đại Càn Vương triều tại đỉnh cấp đan sư bên trên cực kỳ mệt mỏi. Cái này kim phong, chúng ta nhất định phải mang đi. Ngoặc kép, hết chương.